Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 35, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Vâng, Hải đại sư. Ai bị đột nhiên xuất hiện nổ tung sợ ngây người. Nghe được Trần Binh hét lớn, mới giật mình tỉnh lại, khiến cho thủ vệ động thủ, bắt lấy còn sống những người dự thi kia. Bọn hắn liền là chế tạo nổ tung thủ phạm. Trần Binh nghiêm nghị nói, nhanh, nếu để cho bọn hắn chạy, chỉ ngươi là hỏi. Vâng, ta biết rồi, cam đoan bắt bọn hắn lại. Ai còn có chút lưỡng lự, nhưng Trần Binh lại hét lớn một tiếng về sau. Ai lập tức nói lại, vụ xác, làm sao bây giờ? Chết nhiều người như vậy, kế hoạch đã không có cách nào tiến hành. Mê vụ còn sống hơn 10 người bên trong. Có người hỏi vụ xác, không, sự tình còn có chuyển cơ. Các ngươi trốn trước, ta đi tìm NPC. Chết nhiều người như vậy, có thể khiến cho Bruno lão đầu kia tìm Mỹ thực hiệp hội, yêu cầu trận chung kết trì hoãn. Chết người chơi ngày mai nặng thi đấu. Không tệ, đó là cái biện pháp. Còn lại người nghe xong, cảm thấy vụ xác biện pháp không tệ. Này sắp vỡ, nổ chết nhưng không chỉ đám bọn hắn người. Dự thi người chơi thế nhưng là lập tức chết 30% nhiều. Tranh tài trì hoãn cùng nặng thi đấu khả năng rất lớn. Mà Bruno lão đầu kia còn trông cậy vào bọn hắn cầm thứ nhất, khẳng định sẽ dốc hết toàn lực tranh thủ. Còn có những cái kia chết hàng loạt học sinh học viện cũng sẽ đồng ý bắt hắn lại. Vụ xác đi ra tranh tài phòng khách, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Sớm tại bên ngoài chờ đợi thủ vệ đã thu đến mệnh lệnh, quát lớn, một đoàn thủ vệ vây tới. Vụ xác thấy tình thế không diệu tưởng đi, nhưng đã là trễ. Không tốt, ta bị bắt. Cẩn thận, NPC tại bắt chúng ta. Thảo, chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị tập kích. NPC vì sao lại đối với chúng ta động thủ? Nói chuyện phiếm kênh bên trong, từng cái thanh âm tức giận vang lên. Là cái tên kia. Vụ xác thanh âm trước nay chưa có lạnh. Bọn hắn bị tập kích, dùng hết thủ đoạn mới sống sót. Bọn hắn vốn nên là chịu ủy khuất cái kia, nhưng NPC lại không nói hai lời, liền tóm lấy bọn hắn. Cái tên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta nếu là phạm tội bị bắt thì cũng thôi đi, nhưng thực tế chúng ta thế nhưng là cái gì cũng không làm. Có người nhịn không được, chưa từng nghe nói NPC sẽ không có lý do bắt người. Nhưng bây giờ NPC lại là làm như vậy, vẫn là bị người chơi chỉ huy. Bọn hắn thân là mê vụ nhân, nói kiến thức rộng rãi không có chút nào quá đáng, nhưng chuyện như vậy cũng là chưa từng nghe thấy. Hiện tại chỉ hy vọng Bruno lão đầu kia có thể cho lực giờ rồi. Người còn sống sót, một cái không lọt bị bắt, coi là chết, mê vụ đã là toàn diệt. Vụ xác bọn hắn duy nhất còn có thể hy vọng, cũng liền bố lỗ học viện viện trưởng Bruno. Không tệ, toàn tóm lấy, đem bọn hắn nhốt vào trong lao. Phái một đám người 24 giờ trông coi, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy. Giới diện biểu hiện còn sống hơn 10 người đã toàn bộ bị bắt, Trần Binh mới hài lòng đối ai gật gật đầu. Hắn cũng là muốn giết chết những người kia, xong hết mọi chuyện, nhưng cũng tiếc, quyền hạn của hắn còn không có lớn đến loại trình độ đó. Có thể làm cho NPC bắt người đã là cực hạn. Valkyrie, người đã đến. Sau đó, Trần Binh nhìn về phía một bên một cái tại đột nhiên sát mồ hôi lạnh trung niên mập mạp. Cái tên này liền là Valkyrie, phụ trách sân thi đấu ga an toàn. Trước mắt cho ra kết luận là sân thi đấu nhiều chỗ ga tiết lộ, mới tạo thành tổn thương thảm trọng như vậy nổ tung. Biển, Hải đại sư, Valkyrie thanh âm đều có chút cà lăm. Valkyrie, người lần này trách nhiệm rất nặng a. Ta nhìn ngươi hơn phân nửa là phải ngồi tù, vẫn là muốn ngồi cả đời loại kia. Trần Binh từ tốn nói, Hải đại sư, chuyện không liên quan đến ta à. Ta hôm qua đã kiểm tra, ga tuyệt đối là an toàn. Valkyrie vội vàng biện giải cho mình. Ai, ta cũng không muốn nhìn xem ngươi ngồi tù. Bất quá, Valkyrie, ra lại sự tình này. Khẳng định là có người phải chịu trách nhiệm. Ngươi phải chịu trách nhiệm mặc cho. Ta cũng phải. Bất quá ta chỉ là thứ yếu. Nhiều nhất liền viết kiểm điểm. Ngươi sao? Trừ phi ngươi có thể chứng minh không phải trách nhiệm của ngươi. Bằng không thì này bền vững ngươi an vị định. Ta có khả năng chứng minh. Ta hôm qua đã cùng một đám công nhân đã kiểm tra. Ga tuyệt đối an toàn. Phía sau ta vẫn ngốc trong cửa hàng không có đi ra. Tối hôm qua Hải đại sư ngươi cũng đi gặp ta. Có thể vì ta làm chứng. Valkyrie vội vàng nói. Valkyrie, ngươi chạy không thoát. Ta liền lặng lẽ cùng ngươi nói tin tức đi. Trần Binh đem Valkyrie kéo đến trong góc. Kỳ thật tối hôm qua, sân thi đấu bên này thủ vệ nói ngươi về sau tới qua. Còn tại sân thi đấu bên trong ngây người thời gian rất lâu. Có rất nhiều cái thủ vệ có thể làm chứng. Lên sở tài phán, ngươi thậm chí sẽ bị phán có ý định mưu sát. Không có khả năng, nhất định là có người hãm hại ta. Hải đại sư ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Valkyrie luống cuống, lắc đầu liên tục. Hắn biết Trần Binh nếu nói là thủ vệ, cái kia chứng minh thủ vệ thật là thấy được hắn. Nhưng hắn chưa từng tới. Hiển nhiên là có người muốn hãm hại hắn. Ta đương nhiên tin ngươi. Nhưng mà ngươi chỉ muốn thoát khỏi tình nghi, liền phải tìm ra hãm hại ngươi người. Trên thực tế, ta đã tìm được những cái kia phía sau màn hắc thủ. Bọn hắn đã bị ta tóm lấy. Nhưng mà nha, bọn hắn đã hủy diệt chứng cứ. Nếu như không có chứng cứ, bọn hắn được phóng thích. Ngươi bị bắt là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, bọn hắn muốn hãm hại ngươi. Ngược lại để ngươi thành chứng nhân. Ngươi có khả năng chuyển thành chứng nhân. Nói ngươi tối hôm qua phát hiện có nhân vật khả nghi. Thế là ngươi lặng lẽ theo bọn hắn tiến vào sân thi đấu. Sau đó ngươi phát hiện một chút rằng đường ga bị thiết trí thành nguy hiểm trạng thái. Ngươi liền sửa lại trở về. Chỉ là không nghĩ tới. Ngươi sau khi rời đi, bọn hắn lại trở về bố trí nổ tung trang bị, tạo thành hôm nay nổ tung. Tối hôm qua bóng đêm quá mờ, ngươi không thể nhận ra bọn hắn. Hôm nay ngươi rốt cục nhận ra bọn hắn, thế là đứng ra chỉ ra chỗ sai. Thật, Valkyrie con mắt to sáng lên. Đương nhiên, đường ta cho ngươi chỉ một đầu. Ngươi có thể hay không bắt lấy, liền nhìn chính ngươi. Trần Binh mỉm cười nói, tối hôm qua người kia đương nhiên là hắn. Hắn đi trước tìm Valkyrie, vì có thể sử dụng huyễn tượng chiếc nhẫn biến thành Valkyrie. Tốt quang minh chính đại tiến vào sân thi đấu thiết trí tạc đạn. Dựa theo kế hoạch, vốn là Valkyrie thằng xui xẻo này cõng nồi. Nhưng mà mê vụ nhân không có toàn diệt, Trần Binh liền khiến cho Valkyrie biến thành chứng nhân. Có Valkyrie đi ra làm chứng, mê vụ những tên kia coi như có thể vượt ngục, cũng sẽ triệt để mất đi tư cách dự thi. Đừng nghĩ lại trở lại sân thi đấu. Yên tâm, những tên ghê tởm kia dám hãm hại ta, ta sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn. Valkyrie mạnh mẽ nói ra, hắn phát giác được Trần Binh nói kỳ thật có gì đó quái lạ. Nhưng vì vứt bỏ cái này nồi, hắn mới sẽ không nhiều hơn để ý tới. Vậy ngươi nhanh đi tìm thủ vệ đội trưởng nói rõ ràng. Nếu để cho bọn hắn chạy trốn, ngươi nhưng liền không thể nào giải thích. Trần Binh vỗ vỗ Valkyrie bả vai. Valkyrie giống như gió rời đi. Valkyrie rời đi không bao lâu, robot cái này Mỹ thực hiệp hội hội trưởng vội vàng chạy tới. Mà hắn chân trước vừa mới tiến, Bruno lão đầu kia cũng nổi giận đùng đùng chạy vào. Bót hội trưởng, lần này nổ tung học viện chúng ta học sinh gần như toàn diệt. Ta mãnh liệt yêu cầu tranh tài trì hoãn đến ngày mai. Tranh tài một lần nữa cử hành. Còn có, ta muốn hỏi bên dưới Hải đại sư, vì sao hạ mệnh lệnh bắt học viện chúng ta học sinh? Bọn hắn đều là người bị hại, kém chút liền tại bảo tàng bên trong bị giết. Ngươi không có bất kỳ chứng cớ nào liền nói bọn hắn là chế tạo nổ tung người. Có phải hay không quá khi dễ người? Bruno sau khi đi vào, đầu tiên là trầm giọng hướng về phía robot đề nghị. Sau đó chất vấn Trần Binh, bot hội trưởng cũng là nhìn sang. Trần Binh cử động hoàn toàn chính xác, có chút không giống bình thường. Bruno hội trưởng, người cũng không nên oan uổng ta. Ta cũng không phải vô duyên vô cớ bắt bọn họ. Bọn hắn là bị Valkyrie báo cáo. Valkyrie chỉ chứng bọn hắn, nói bọn hắn là chế tạo nổ tung hung thủ. Ta thân là đánh giá trung ủy cùng người phụ trách, đương nhiên muốn bắt lên bọn hắn. Trần Binh đạm âm thanh trả lời. Còn có việc này, robot giật mình nói. Đương nhiên, Valkyrie mới vừa vặn rời đi. Các người đại khái có thể đến hỏi hắn. Trần Binh mỉm cười nói. Bruno lập tức không biết muốn làm sao nói mới tốt nữa. Có Valkyrie làm chứng báo cáo, Trần Binh đương nhiên phải có hành động. Bọn hắn trước mặc kệ. Bot hội trưởng, tranh tài dù như thế nào đều muốn trì hoãn cùng nặng thi đấu. Bruno cũng không tại vụ sắc bị bắt sự tình dây dưa. Việc cấp bách vẫn là tiên quyết định nặng thi đấu. Hải đại sư, ngươi là đánh giá trung ủy. Ngươi thấy thế nào? Bot hội trưởng không có trả lời. Chỉ là hỏi Trần Binh. Bot hội trưởng, Bruno viện trưởng, nếu là tại bình thường trong trận đấu, có người không nhỏ vỡ tổ, hắn yêu cầu nặng thi đấu, ta nghĩ vô luận là ai đều sẽ không đáp ứng a. Bởi vì này đối còn lại người dự thi không công bằng. Lần tranh tài này nổ tung chết người nhiều, một ít, nhưng nếu là nặng thi đấu, cái kia chính là đối càng lớn một bộ phận người không công bằng. Đồng thời số lượng hết sức to lớn, nhưng mà việc này ta một người nói không tính. Dự thi học viện tổng cộng có 105 chỗ. Như vậy đi, tuyển chọn giai đoạn lập tức liền phải kết thúc. Nếu là có vượt qua 10 sở học viện viện trưởng yêu cầu nặng thi đấu, ta liền đáp ứng nặng thi đấu. Nếu là không có, tranh tài liền tiếp tục như thường xuống. Các ngươi nói như thế nào? Trần Binh cười đối hai cái lão đầu nói. Chỉ là 10 chỗ. Bruno hỏi. Đúng. Liền 10 chỗ, Trần Binh gật đầu, vậy thì tốt, Hải đại sư ngươi chờ. Ta cũng không tin những lão gia hỏa kia sẽ trơ mắt nhìn xem học viện học sinh chết mà thờ ơ, Bruno. Thở phì phò nói, chết nhiều như vậy học sinh. Hắn cũng không tin chỉ có hắn một cái nghĩ đến muốn nặng thi đấu. Quả nhiên, không bao lâu, liền có hơn 10 học viện viện trưởng chạy vội tới. Mục đích của bọn hắn cùng Bruno đều là yêu cầu nặng thi đấu. Hải đại sư, đã có vượt qua 10 sở học viện yêu cầu nặng thi đấu. Dựa theo ước định, tranh tài nhất định phải trì hoãn cùng nặng thi đấu. Bruno đi tới, cười lạnh nói, cái này Hải đại sư quá trẻ tuổi, căn bản cũng không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Bruno viện trưởng, hiện tại tuyển chọn tranh tài còn không có kết thúc đây. Không đúng, tuyển chọn giai đoạn kết quả vừa mới đi ra. Các vị có khả năng nhìn một chút. Các ngươi khẳng định muốn nặng thi đấu sao? Trần Binh cười híp mắt đối chung quanh một đám học viện viện trưởng nói. Chung quanh những học viện kia viện trưởng nghi ngờ xem xét riêng phần mình học viện tình huống. Ánh mắt dồn dập khẽ động. Không được. Chúng ta Farad Ân học viện quyết định tiếp tục như thường tranh tài xuống. Chính hành tranh tài đi. Nặng thi đấu hoàn toàn chính xác không nên. Đúng, học viện tranh tài nhiều năm như vậy. Thế nhưng là chưa từng có nặng thi đấu tiền lệ. Không thể tùy tiện lái. Chấm chấm, Bruno nhìn xem những người này. Không khỏi trợn mắt hốc mồm. Nghĩ mãi mà không rõ vì sao bọn hắn lại đột nhiên cải biến chủ ý. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.